tổng tài, làm phản diện phải ngoan. Chương 35, cách thức nuôi nhốt hamster. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gì, anh vừa nói cái gì? Tịch Hân nghiêng tưởng chừng mình đang nghe lầm. Trời ơi, nam phản diện của cô không biết là anh bình thường im lặng nhưng mà đến lúc thốt ra lời lẽ lại làm người khác nghe sốc đến cực điểm. Đừng nói nữa, cô sẽ đỏ mặt đến chết mất, ha ha. Nghe lầm, nhất định là nghe lầm, cô tự biện giải cho mình. Không có nghe lầm, đó chính là lời tôi nói. Anh nhìn cô, có cần tôi nhắc lại không? Tịch Hân nghiêng vội vàng xua tay bảo không cần. Đùa cái gì thế, lời lẽ như thế này mà cũng có thể nhắc lại được sao? Cô không đủ tự tin mà nghe anh nói lần thứ hai đâu. Vậy thì em nên suy nghĩ thật kỹ càng. Anh hạ tối hậu thư cho cô. Cô nghe xong, trong lòng lại bĩu môi. Nói nghe hay lắm. Dù suy nghĩ kỹ càng đến đâu thì cuối cùng cũng bị anh làm mà thôi. Có gì khác nhau sao? Tịch Húc Sâm nghe được cô nói thầm như thế im lặng, quay sang hướng khác lén nhịn cười. Lâu rồi anh không có thoải mái như vậy, thật muốn duy trì bầu không khí này đến cuối đời. Anh muốn như vậy nhưng thực chất cô lại không muốn duy trì nó tí nào. Người bị hại là cô đó. Cô từ chối cho ý kiến, một mực ngồi ngoan ngoãn bên ghế lái phụ. Theo anh về nhà, hôm qua đến giờ không gặp mèo ú. Cô rất nhớ nó, xuống xe liền ôm nó nựng một phen. Trong lòng cô bây giờ đang rất áy náy, bởi vì hôm qua say rượu mà bỏ rơi đứa con mập ú của cô ở lại bên ngoài. Cô thật vô trách nhiệm mà, lần sau sẽ không như thế. Cô hứa, vừa vào nhà liền chui rúc vào phòng. Đơn giản là không dám nhìn mặt Tịch Húc Sâm. Anh cũng hiểu ý, làm cơm tối rồi dọn lên, đem đặt trước cửa phòng của cô, gõ cửa để cô ra lấy. Sau đó, ngày hôm sau anh lại đem chén đũa của cô để ngoài phòng đem đi dọn. Về chuyện này, anh cảm thấy rất mới lạ và thú vị. Tịch Húc Sâm cũng chiều theo cô chơi một thời gian. Anh có cảm giác như mình đang nuôi hamster, cho thật nhiều thức ăn rồi nuôi đến mập ú. Chuyện hàng ngày diễn ra y hệt như thế. Buổi sáng, anh sẽ đưa cô đến trường, còn mình thì đến công ty, buổi chiều thì từ công ty chạy đến trường đón cô trở về. Bầu không khí bàn cơm cũng diễn ra thật khó nói, nhưng mà Tịch Húc Sâm càng chơi càng vui vẻ. Cứ thế cho đến khi chạm chót thời gian gia hạn, Tịch Hân Nghiêng càng ngày càng nóng nảy. Làm sao bây giờ, nói đồng ý hay là nói do anh ép cô nên cô mới đồng ý? Cô áp mặt vào tường, chọn kiểu nào thì cũng vẫn là mình đồng ý mà thôi. Lại rất có khí chất thiếu bạn trai. Cách chương.